Đạo tâm trùng ma, chương 486, đệ tử áo xanh, góc truyện audio.com, chẳng qua nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà giống như không có việc gì ngồi ở nơi đó tu luyện, Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Hỏa Phái trợn tròn mắt, tuy trên mặt Tần Thiếu Phong có thần sắc thống khổ mãnh liệt nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, một chút thống khổ, vậy thì quên đi, chịu được khổ trong khổ, mới là người, trên trời cũng không có sự tình rơi bánh xuống, chỉ là Tần Thiếu Phong vậy mà có thể thừa nhận cực dương chân hỏa cùng cực âm chân hỏa ăn mòn, điều này làm cho trong lòng Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Hỏa Phái đã rung động tột đỉnh. Cho dù là bản thân Thái Thượng Trưởng Lão cũng là không có cách nào tiến vào trong ngọn lửa màu trắng đi tu luyện, Tần Thiếu Phong vậy mà có thể. Điều này làm cho Thái Thượng Trưởng Lão cảm thấy mình hoa mắt, không thấy rõ ràng, nhưng mà sau khi xoa nhẹ mắt vài lần, vẫn là nhìn thấy Tần Thiếu Phong một nửa thân thể đều là ở bên trong ngọn lửa màu trắng, điều này làm cho trong lòng Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Hỏa Phái kêu rên một trận. Cái này con mẹ nó là quái vật gì? Phải biết Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Hỏa Phái hiện tại cũng chỉ có thể là không ngừng áp xúc cực dương chân hỏa trong cơ thể, dùng có thể đủ mau chóng chuyển hóa thành cực âm chân hỏa, như vậy mới có thể tiến vào trong ngọn lửa màu trắng tu luyện, mà một vị Thái Thượng Trưởng Lão này của Liệt Hỏa Phái nay lại là có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 10 phẩm. Thực lực như vậy, không chỉ nói là ở hạ cửu thiên, chính là ở bên trong trung thập bát thiên cùng thượng cửu thiên, đó đều là nhân vật có thể được tính nhất hào, nhưng mà ngay cả hắn cũng là không thể tiến vào ngọn lửa màu trắng, Tần Thiếu Phong vậy mà là có thể. Hơn nữa còn con mẹ nó là tiến vào một nửa, cái này càng làm cho Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Hỏa Phái cực kỳ không còn lời nào. Tần Thiếu Phong nếu toàn bộ đều tiến vào bên trong ngọn lửa màu trắng, vậy Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Hỏa Phái còn sẽ không cảm thấy quá rung động, bởi vì cái này nói rõ tư chất của Tần Thiếu Phong tuyệt đối là trong vạn không có một, hắn cũng không có gì phải nói, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là một nửa ở bên trong cực dương chân hỏa, một nửa ở bên trong cực âm chân hỏa, thân thể đồng thời bị hai loại ngọn lửa cực hạn xâm nhập, cái này con mẹ nó vậy mà có thể thừa nhận được. Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Hỏa Phái thật sự là không biết nên nói cái gì, nhìn Tần Thiếu Phong liền cùng nhìn một con quái vật giống nhau, chẳng qua quái vật như vậy có thể ở bên trong Liệt Hỏa Phái cũng là làm cho Thái Thượng Trưởng Lão rất là an ủi, vì thế ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong tu luyện ở một bên lẳng lặng thủ hộ. Cực dương cùng cực âm hai loại ngọn lửa không ngừng bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào trong cơ thể, sau đó không ngừng rèn luyện thân thể của mình, điều này làm cho tạp chất bên trong thân thể Tần Thiếu Phong không ngừng bị rèn luyện ra ngoài, mỗi một viên thiên tinh trong cơ thể đều là trở nên càng thêm tinh thuần, không gian càng thêm rộng lớn, mà lực lượng của Tần Thiếu Phong cũng là tại trong quá trình này không ngừng gia tăng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong trong lòng càng thêm cao hứng, càng là không cần mạng tu luyện lên, mà cùng lúc đó, Tần Thiếu Phong cũng là đem đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp cũng là vận chuyển lên, bởi vì phẩm cấp 3 công pháp này đều là đạt tới bên bờ muốn đột phá, mà hiện tại trải qua cực âm chân hỏa cùng cực. Góc truyện audio.com, dương chân hỏa này kích thích rốt cục chiếm được tấn chức toàn diện. Đột phá đầu tiên vẫn là ma trùng, trực tiếp tấn chức đến cảnh giới tầng thứ 3 đệ bát phẩm, các loại năng lực của ma trùng lại đạt được đề cao, nhất là một cái năng lực ăn cắp cảm ngộ này, càng là đề cao thật lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong ăn cắp toàn bộ mầm móng cảm ngộ đối với thiên địa càng ngày càng khổng lồ, trải qua thiên diễn bát quái suy tính, khiến cho cảnh giới của Tần Thiếu Phong không ngừng đề cao. Sau đó hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong sôi trào không thôi, chiến thiên đấu địa đại pháp rốt cục tiến vào cảnh giới tầng thứ 3 đệ bát phẩm, thiên tinh trong cơ thể tăng cường tiến thêm một bước, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng, bởi vì như vậy vừa đến, pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong có thể thừa nhận liền càng thêm khổng lồ. Cuối cùng là thất tình lục dục ma đầu lột xác đạt tới cảnh giới 18 phẩm ma đầu, các loại năng lực đạt được đề cao toàn phương diện, biến hóa như vậy làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm cao hứng, phải biết cái thất tình lục dục ma đầu này lại là làm cho Tần Thiếu Phong chiếm được vô số chỗ tốt, là thứ quan trọng nhất của Tần Thiếu Phong. Ba đại vô thượng huyền công này đạt được tấn chức, pháp lực của bản thân Tần Thiếu Phong cũng là tương ứng đề cao không ít, bởi vì tại trong quá trình này, Tần Thiếu Phong còn không ngừng hấp thu huyền hoàng nguyên khí, mặc kệ Tần Thiếu Phong hấp thu huyền hoàng nguyên khí rất là khủng bố, chẳng qua so với Tần Thiếu Phong có thể đồng thời hấp thu cực dương chân hỏa cùng cực âm chân hỏa, vẫn là kém không ít, cho nên cũng là không có làm cho người ta chú ý như thế nào. Mà lần này tu luyện pháp lực của Tần Thiếu Phong cũng là không có tăng lên bao nhiêu, vẫn là bộ dáng 28 phẩm, mà thần hỏa bên trong huyệt khiếu trong cơ thể Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh đều là tại trong quá trình này lớn mạnh không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng, theo những thần vật này lớn mạnh, thời điểm Tần Thiếu Phong thi triển những đại chiêu kia uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Chậm rãi dừng tu luyện, Tần Thiếu Phong mở mắt nhất thời chính là thấy một khuôn mặt nếp nhăn, hơn nữa còn có từng khuôn mặt da đốm mồi xấu, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhất thời chính là kêu sợ hãi lên. quỷ, sau đó chính là hướng về một bên né đi, mà cái chủ nhân một khuôn mặt xấu này tự nhiên là Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Hỏa Phái. Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Hỏa Phái nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời khóe miệng giật giật, sau đó hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhìn Tần Thiếu Phong một cái, sau đó hướng về địa phương ngọn lửa màu tím phía dưới đi đến. Mà Tần Thiếu Phong lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ ngực mình, một bộ bộ dáng kinh hồn chưa định, sau đó cũng là theo xuống phía dưới đi đến. Tần Thiếu Phong lúc trước tối nhiên là không nhìn thấy Liệt Hỏa Phái Thái Thượng Trưởng Lão cùng Viêm Long bọn họ, nhưng mà đối với tồn tại của bọn họ Tần Thiếu Phong vẫn là biết, nhất là Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Hỏa Phái ở thời điểm mình tu luyện, vì hắn hộ pháp, cái này vẫn là làm cho Tần Thiếu Phong rất là cảm động, chẳng qua Thái Thượng Trưởng Lão này cũng quá già quá xấu, Tần Thiếu Phong thật đúng là sợ hãi. Ra khỏi ngọn lửa màu đen, đi tới khu vực ngọn lửa màu tím, Tần Thiếu Phong thấy Viêm Long cùng vài trưởng lão khác, đương nhiên. gocchuyenaudio.com Còn có Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt âm trầm, mà thấy Tần Thiếu Phong đi ra, Viêm Long lập tức chính là đi lên đón, hắn từ Thái Thượng Trưởng Lão nơi đó đã biết tình huống Tần Thiếu Phong ở bên trong, tự nhiên là kinh ngạc vạn phần, thiên tài như vậy tuyệt đối là phải giữ lại Liệt Hỏa Phái. Ha ha, tiểu tử, ngươi thông qua trắc nghiệm của bổn môn, người đâu, lấy một bộ đồ đen cho hắn. Viêm Long đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, một bộ bộ dáng rất cao hứng nói, mà nghe xong hắn nói, trưởng lão sau lưng hắn đều là sừng sốt một chút, đồ đen. Vậy không phải cùng Thái Thượng Trưởng Lão một cái cấp bậc. Mà Thái Thượng Trưởng Lão nghe xong Viêm Long nói trực tiếp nổi giận, trực tiếp một trường vỗ ở trên ót Viêm Long. Con mẹ nó, ngươi muốn cho tiểu tử này cùng lão tử cùng ngồi ngang hàng. Mẹ, cho hắn một bộ áo xanh, chút tu vi ấy của hắn, nhiều lắm làm một đệ tử áo xanh. Thái Thượng Trưởng Lão không chỉ có là trưởng lão, còn là cha của Viêm Long hắn nói, không ai dám không nghe. Cách chương.